Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1635, Lãnh Huyết Tiên Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có thể là giết người nhiều lắm, tiên huyết nhiễm đỏ từ Sam Lục Tuyết ở một bên nhắc nhở. Liễu Phong gật đầu, là có thể. Ngay Liễu Phong vừa dứt lời, trong đám người sáu vị bát kiếp giới vương cũng chú ý tới cái này hồng sắc thân ảnh, vội vã ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh mấy trăm vị giới vương bao vây đi tới. Hiện, một hồi lợi khí tiếng xé gió vang lên, giữa không trung hiện ra một mảnh chi chít, lóe ra xanh mượt tia sáng thật nhỏ ám khí, che khuất bầu trời. Hồng sắc thân ảnh như tiếp tục vọt tới trước liền tất nhiên sẽ bị cái này một mảng lớn ẩn chứa kịch độc ám khí bao phủ. Oanh, huyết hồng sắc thân ảnh đột nhiên dừng lại, trong cơ thể truyền đến một hồi nổ theo huyết khí tận trời hồng bào trong, dĩ nhiên mở rộng ra một mảnh xanh biếc cành lá, mỗi một đầu đều giống như người lớn cánh tay vậy, răng cơ vùng ven, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng, thấp giọng nói. Phệ Linh Hoa, cái này huyết hồng sắc thân ảnh lần đầu tiên dùng ra hoa giới trong bí thuật tuy rằng vẫn chưa huyễn hóa ra bản thể, nhưng một mảnh kia xanh biếc cỏ dài, lại rõ ràng cho thấy Phệ Linh Hoa cành lá. Nói cách khác người vừa tới cũng không phải từ kinh tiên tử. Lâm Dịch ý niệm trong đầu không lạc, chỉ thấy một mảnh kia cỏ dài vũ động ra, ở đây nhân xung quanh hình thành một mảnh rừng cây dịu dàng màn sáng bình chướng, đem tất cả ám khí đều đánh rớt. Một hồi đinh đinh đang đang dứt khoát vang, giữa không trung đã rơi xuống dưới vô số phế liệu. Hiện, Phệ Linh Hoa cành lá gần như không làm dừng lại, trong nháy mắt tăng vọt thăm dò nhập trong đám người, vũ động ra. Phốc, phốc, phốc, cái này đối với chung quanh giới vương thật là có tính chất hủy diệt thương tổn, cỏ dài phong mang, coi như là bảy kiếp giới vương binh khí đều không ngăn cản được. Cỏ dài quét ngang qua cắt kim loại đi vô số tu sĩ tính mạng, cơ hồ là trong nháy mắt độ kiếp rực giới vương tử thương vô số. Lúc này đây, cái này huyết hồng sắc thân ảnh dừng bước tự nhiên cũng lộ ra dung mạo. Lâm Dịch ngưng thần nhìn lại, may là hắn thấy qua đông đảo khuynh đảo thiên hạ nữ tử, nhìn thấy người này chớp mắt trong lòng cũng không khỏi mọc lên một tia kinh diễm cảm giác. Cái này huyết bào nữ tử cho Lâm Dịch cảm giác đầu tiên có phần giống như là tam giới cửu vĩ thiên hồ trời sinh mị cốt, có thể nói một đời vưu vật. Nhưng và cửu vĩ thiên hồ bất đồng là, người này thần sắc lạnh lùng, cả người đằng đằng sát khí, nếu là thật có người mọc lên một đoàn đại chiến, chỉ sợ cũng trong nháy mắt bị tươi tắt. Phệ Linh tiên tử, nhưng vào lúc này, xa xa trên tinh thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, vẫn là độc giới cùng rực giới hai vị cửu kiếp giới vương, đồng thời nhận ra thân phận của người đến. Phệ Linh tiên tử, dựa theo Liễu Phong lời nói, chính là Phệ Linh tinh vực mạnh nhất giới vương. Chỉ là không biết tại đây từ kinh tinh vực trong từ kinh tiên tử không có hiện thân, vì hà Phệ Linh tiên tử ngược lại trước một bước chạy tới. Làm Lâm Dịch đánh giá Phệ Linh tiên tử thời điểm, người sau mâu quang nhất chuyển, ánh mắt tựa hồ lơ đãng từ trên người Lâm Dịch xẹt qua, không có làm lưu lại. T, Phệ Linh tiên tử trời sinh mị cốt, trong con người ba quang nhộn nhạo, vô cùng câu nhân. Nhưng Lâm Dịch bị Phệ Linh tiên tử nhìn thoáng qua, lại ngược hít một hơi lãnh khí, cả người tóc gáy đều dựng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch dù sao vẫn cảm giác cái này Phệ Linh tiên tử mặc dù tại giết người, nhưng tựa hồ có hơn phân nửa lực chú ý, đều đặt ở trên người của hắn. Ban nãy nhìn hắn cái nhìn kia cũng không phải ngẫu nhiên. Lâm Dịch cảm nhận được một cổ sát khí, nhưng trong nháy mắt lại biến mất. Ảo giác sao, Lâm Dịch tự hỏi, và cái này Phệ Linh tiên tử chưa từng thấy qua, không oán không cừu, người này không nên sẽ gây sự với hắn. Chẳng lẽ là bởi vì 100 năm trước Phệ Linh tinh đánh một trận. Trận chiến ấy, Lâm Dịch tuy nói giết Phệ Linh Vương, nhưng trên thực tế vẫn là cứu vãn Phệ Linh Tinh. Lâm Dịch tâm tư không thể giải, trên chiến trường, sáu vị bát kiếp giới vương nghe được Phệ Linh tiên tử bốn chữ, nhất thời sợ đến cả người run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bọn họ mưu đồ hoa giới đã lâu, đối với hoa giới ba vị tiên tử, không thể nói như lòng bàn tay, cũng phần lớn có nghe thấy. Ba vị tiên tử trong Thánh Liên tiên tử nhất nhân tử, đơn giản không có ngông cuồng tạo giết chóc. Từ kinh tiên tử bình thường nhất, tướng mạo cũng tầm thường tốt lắm. Phệ Linh tiên tử nhất xinh đẹp, nhưng là nhất máu lạnh thích giết chóc sát tính nặng nhất. Ngoại giới tu sĩ thậm chí quản Phệ Linh tiên tử gọi là Lãnh Huyết tiên tử. Có năm vị bát kiếp giới vương phản ứng cực nhanh, bước ra chợt lui, tên còn lại chỉ là hơi chút sừng sốt một chút, lại thấy Phệ Linh tiên tử đột nhiên nhô ra bàn tay trắng noãn, cách tầng tầng hư không hướng về phía hắn nhẹ nhàng nắm chặt. Phốc, ở hỗn loạn trong chiến trường, cái này một tiếng vang lên gần như tế không thể nghe thấy. Nhưng Lâm Dịch có Bỉ Ngạn Hoa tương trợ, lại phảng phất nhìn thấy cái này bát kiếp giới vương trong thức hải, đột nhiên sinh trưởng ra một gốc cây Phệ Linh Hoa, cánh hoa đột nhiên nở rộ, lộ ra dư tợn bổn tướng, đem cái này người thần hồn một ngụm cắn nuốt. bát kiếp giới vương ngã xuống. Loại thủ đoạn này xứng đáng quỷ thần khó lường, khó lòng phòng bị. Một đời bát kiếp giới vương, ở phệ linh tiên từ tay chung, dĩ nhiên đều đi bất quá một chiêu. Chỉ là chiêu thức ấy, Lâm Dịch trong tâm, nhất thời đổi mới đúng vậy hoa giới ba đại tiên từ nhận thức. Lấy cái này phệ linh tiên từ chiến lực ngay cả chống lại Lý Mạc, Biện Lương bọn người, có thể cũng không rơi xuống hạ phong. Phệ linh tiên tử, ngươi thân là phệ linh tinh vực người, làm sao đến nhúng tay từ kinh tinh vực chuyện, tay này có phần thân được quá dài đi. Độc giới cửu kiếp giới vương sắc mặt âm trầm, la lớn. Cái này cửu kiếp giới vương tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng trong mắt ở chỗ sâu trong lại rõ ràng xẹt qua một tia kiên kỵ chi sắc. Đường đức ngươi thật là sống đi. Phệ linh tiên tử thanh âm vô cùng êm tai, có một loại ma lực kỳ dị tựa hồ có thể lay động tiếng lòng, nhưng băng lãnh đến xương. Các ngươi phệ linh tinh vực và từ kinh tinh vực không hợp, ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi nữ nhân này lại không biết tốt xấu, giết ngược lại ta độc giới người trong. Đường đức lời còn chưa dứt liền bị phệ linh tiên tử cười lạnh một tiếng cắt đứt. Lão già kia, ta tam đại tinh vực trong lúc đó tranh đấu tự nhiên có chúng ta hoa giới tự mình giải quyết, ngươi cũng dám nhúng tay việc này. Ngươi đây là muốn phát động giới diện chiến tranh à, ha ha, không biết sống chết. Dực giới cửu kiếp giới vương thần sắc nhất biến, vội vã trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lãnh huyết tiên tử trong này sợ là có chút hiểu lầm, chúng ta chuyến này đến đây, chỉ là chu diệt Lâm Dịch, tuyệt không phát động chiến tranh ý nghĩ. Phệ linh tiên tử xuất hiện, để cho độc giới cùng dực giới hai vị cửu kiếp giới vương cảm giác được thế cục không khống chế được, vội vã đổi giọng. Liễu Phong lập tức cất giọng nói. Tiên tử không thích nghe hắn đầu độc, người này lúc nãy mới vừa nói qua coi như bọn họ phát động giới diện chiến tranh, chúng ta hoa giới cũng đỡ không được. Đúng vậy, bọn họ còn muốn chia cắt chúng ta hoa giới. Từ kinh tinh mọi người 7 phần thiệt 8 phần giả, độc giới, dực giới hai vị cửu kiếp giới vương sắc mặt lại càng xấu xí. Đường Đức, Dương Hy Phong, các ngươi đã như vậy ưa thích hoa giới, liền vĩnh viễn lưu lại nơi này, cho ta hoa giới tộc nhân làm chất dinh dưỡng đi. Phệ linh tiên tử trong mắt huyết quang đại thịnh, thân hình khẽ động, xung quanh vũ động một mảng lớn xanh biếc cỏ dài, đem phía trước một đám giới vương giết được người ngã ngựa đổ thẳng đến trên tinh thuyền hai vị cửu kiếp giới vương ép tới. Phệ linh tiên tử vô cùng cường thế, lại muốn đem độc giới cùng dực giới hai vị cửu kiếp giới vương toàn bộ lưu lại. Yêu nữ, ngươi thật làm hai người chúng ta sợ ngươi. Đường Đức trong mắt hung quang nhảy lên, cổ tay run lên, ống tay áo chảy xuống một thanh hàn ý xâm xâm chủy thủ, lưỡi dao sắc bén lên lóe ra u quang, mùi tanh tận trời. Bang bang phanh, dực giới cửu kiếp giới vương Dương Hy Vọng phía sau, cũng đột nhiên hé từng đạo vết máu, sinh trưởng ra to lớn phe cánh, lại có tứ đối nha nhiều. Bát cánh huyết mạch, cách chương.